bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, quỷ đáng ghét đến rồi. Nhìn thấy Điền Diệp sắc mặt đột nhiên trở nên rất kém cỏi, Từ Vị có chút sững sờ. Làm sao vậy? Từ Vị thăm dò hỏi. Sẽ không phải là hai cái miệng nhỏ giận dỗi đi. Ai nha, tuy rằng ta cũng rất muốn hàn huyên với ngươi tình cảm phương diện chuyện. Bất quá ta chính mình cũng không nơi quá đối tượng đây. Chỉ cần ngươi dám nghe, ta liền dám dạy ngươi làm sao lấy nữ hài tử niềm vui. Từ Vị cười hắc hắc nói. Điền Diệp sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Không, ta cùng Tĩnh Theo cảm tình vẫn khá là ổn định. Vốn định tháng sau liền thành hôn. Cái kia không là tốt rồi. Đại Hỷ phủ đầu. Hài lòng điểm mà. Từ Vị cười nói. Yên tâm, đến thời điểm ta khẳng định bị một món lễ lớn. Các ngươi tuyệt đối sẽ thích. Nhưng mà Điền Diệp nhưng siết chặt nắm đấm. Cũng nhịn không được nữa. Ngẩng đầu chất vấn, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Vẫn là nói, ngươi bây giờ là đang cố ý nhục nhã ta. Từ phó trưởng giáo, ta là thật coi ngươi là bằng hữu. Có thể ngươi tựa hồ cũng không có đem chúng ta những người này để ở trong lòng. Mấy câu nói, đem Từ Vị nghe ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cục giật mình tỉnh lại, tựa hồ từ vừa nãy chính mình nhắc tới Lý Tĩnh Theo bắt đầu. Điền Diệp biểu hiện liền tựa hồ có một loại không giấu được oán khí. Xảy ra chuyện gì? Từ Vị ý thức được không đúng. Nghiêm nghị hỏi. Ngươi thật không biết? Điền Diệp hỏi. Đương nhiên. Từ Vị xoa xoa lông mày. Có chút mệt mỏi nói. Từ khi ta lên làm phó trưởng giáo sau khi. Mỗi ngày đều muốn mở hội. Làm việc. Không có thời gian nhàn hạ. Dẫn đến bỏ quên làm bằng hữu cảm thụ của ngươi. Ngươi bình thời là một lạc quan tích cực người. Đột nhiên giận đến như vậy. Khẳng định đã xảy ra rất không vui vẻ chuyện. Nói đi. Nói cho ta biết đến tột cùng là tình huống thế nào. Về công về tư. Ta đều sẽ giúp ngươi xử lý. Từ Vị trịnh trọng hỏi. Được. Cái kia từ phó trưởng giáo nói cho ta biết. Những này chính đạo liên minh xúc sinh lúc nào có thể đi. Điền Diệp từng chữ nói. Từ Vị sợ ngây người. Chính đạo liên minh xúc sinh. Tại sao như Điền Diệp như vậy chân thật thận trọng người? Sẽ dùng tức giận như vậy chữ từ. Bọn họ làm sao vậy? Từ Vị kinh ngạc hỏi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Điền Diệp lôi kéo Từ Vị cổ áo. Vô cùng phẫn nộ nói. Ngươi thân là Ngọc Đỉnh các phó trưởng giáo. Dưới một người. Trên vạn người. Những này chính đạo liên minh xúc sinh. Ở chúng ta trên núi làm những gì chuyện. Ngươi sẽ không biết. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi cùng những kia qua loa cho xong các quản sự không có gì khác nhau. Ta xem như là nhìn sai ngươi. Ta thật không biết. Từ Vị thành khẩn nói. Khoảng thời gian này ta quá bận rộn. Chính đạo liên minh những người kia được túc cũng không phải ta ở an bài. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là nói a. Ta cũng tốt cho ngươi phân xử hả giận. Được, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi đã muốn biết, vậy ta liền toàn bộ nói ra. Điền Diệp hai mắt đỏ bừng nói rằng. Tiếp đó, Điền Diệp liền giảng thuật chính đạo liên minh sau khi đến. Trên núi đã phát sinh biến hóa. Kỳ thực vừa bắt đầu. Mọi người đều là phi thường hoan nghênh chính đạo liên minh. Một mặt là Thôi Minh rất thân cát. Cùng các đệ tử quan hệ vô cùng tốt. Mặt khác, chính đạo liên minh phần lớn người, cũng đều là cùng các đệ tử đồng dạng tuổi. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, lẫn nhau có thể ở chung rất hòa hợp. Cũng không qua mấy ngày, tự ra hiện đầu mối, ích kỷ, lười biếng, không có đoàn đội cùng chung tinh thần, không yêu nói vệ sinh, nói chuyện luôn yêu thích tiêu thô tục mắng người. Hơn nữa chửi đến cực kỳ khó nghe. Nhưng ngươi nếu như cãi lại đi mắng bọn họ ngay lập tức sẽ nói, ngươi là ở kỳ thị, nếu chỉ là trở lên, vậy cũng là thôi, nhiều nhất chỉ là để Ngọc Đình các đệ tử không thích bọn họ, nhưng còn chưa tới chán ghét thậm chí tức giận trình độ, khiến người ta chịu không nổi là, những này chính đạo liên minh người, chợt bắt đầu dâm loạn nữ đệ tử. Ban đầu chỉ là động tay động chân, tứ chi đụng vào, sau đó diễn biến thành trực tiếp cường mò, kéo dài tới góc nhõng nhẽo đòi hỏi. Một phần nhỏ nữ đệ tử bị vướng bởi bộ mặt, lại xuất phát từ mới mẻ, liền ỡm ở. Nhưng phần lớn nữ đệ tử đều ngay lập tức khí nổ, dồn dập lên án. Trong này, liền có Điền Diệp vị hôn thê Lý Tĩnh theo. Lần này sôi sùng sục, liền các đệ tử dồn dập tìm quản sự cùng các trưởng lão đòi hỏi thuyết pháp. Càng khiến người ta tức giận chuyện đến rồi. Những này quản sự cùng các trưởng lão, dĩ nhiên mỗi một người đều nói là bình thường giao lưu. Thậm chí còn cổ vũ làm như vậy. Nói là có lợi cho xúc tiến song phương câu thông. Bỏ đi hiểu lầm, nhiệt độ bị ép xuống. Điền Diệp cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết là chuyện này rất nhanh sẽ không có mấy người thảo luận. Hắn thực sự tức không nhịn nổi, nhưng lại không có cách nào. Ngày hôm nay ở trong hội nghị nghe được Lâm trưởng giáo tuyên bố, chính đạo liên minh người còn muốn trường kỳ ở tại Ngọc Đỉnh Các. Càng là tức giận đến Điền Diệp cơ hồ tại chỗ thổ huyết. Hắn rất muốn lên tiếng phản đối. Không chỉ là hắn, bên cạnh sư huynh sư đệ chúng cũng đều cũng không tán thành chuyện này. Nhưng mỗi lần đều bị hàng trước càng to lớn hơn thanh âm của bao phủ lại rồi. Điền Diệp bất đắc dĩ lại ủ rũ. Buồn khổ lại không biết nên làm gì mới tốt. Nghe xong Điền Diệp giảng giải, Từ Vị cả người đều sợ ngây người. Này, đây là thật sao? Từ Vị khó có thể tin hỏi. Không phải hắn không tin Điền Diệp, chỉ là Điền Diệp nói tới phiên bản với hắn nghe được phiên bản hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, Từ Vị đã từng lo lắng để chính đạo liên minh người trường kỳ ở tại Ngọc Đỉnh Các có thể sẽ náo mâu thuẫn. Có thể Lâm Chấn Vân kiên trì muốn làm như thế, thêm vào tặng lại đều rất tốt. Từ Vị lúc này mới từ từ yên tâm. Sau đó, Từ Vị còn phân biệt tìm mấy vị đường chủ cùng trưởng lão nghe việc này. Lấy được trả lời chắc chắn đều là lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại. Chạm vào câu thông cùng giao lưu. Bởi vậy Từ Vị vẫn đúng là cho rằng Ngọc Đỉnh Các một mảnh tươi tốt. Nếu không phải Điền Diệp báo cho, lấy Từ Vị bận rộn trình độ, căn bản không thể nào biết được. Điền Diệp ngồi ở trên ghế đá, hai tay ôm đầu liều mạng nắm tóc, cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là thật sự. Lẽ nào ta còn cố ý gạt ngươi sao? Ta thật không rõ. Những này chính đạo liên minh không có giáo dục xúc sinh, tại sao phải đem bọn họ bỏ vào đến? Tại sao các trưởng lão, các quản sự đều ở che chở bọn họ? Cùng những người này so với, chúng ta những đệ tử này mới phải người mình đi. Ở chính mình địa bàn bị người ngoài khi dễ, kết quả ra trưởng nhưng giúp người ngoài. Đây là cái đạo lý gì? Từ Vị một lát nói không ra lời. Nhìn vùi đầu nghẹn ngào Điền Diệp, Từ Vị đưa tay ra lại rút về. Ta nhất định sẽ quản chuyện này. Từ Vị nắm chặt nắm đấm, chạm đích thẳng đến trưởng giáo cung điện mà đi. Trưởng giáo bên trong cung điện, Lâm Chấn Vân cầm thủy hồ đối với hoa cỏ phun phun nước. Lại đưa tay trêu trêu trong lồng con vẹt. Quỷ đáng ghét đến rồi. Quỷ đáng ghét đến rồi. Đột nhiên, con vẹt há mồm nói. Lâm Chấn Vân mang theo thủy hồ xoay người. Quả nhiên thấy Từ Vị xông thẳng mà tới. Ha ha, người đã đến rồi a. Lâm Chấn Vân lộ ra nụ cười hiền lành. Tiếu A A nói, khổ cực ngươi đi một chuyến chân núi. Sự tình làm được như thế nào? Hết thảy đều còn thuận lợi chứ? Nói, yêu yêu hắn lại tiếp tục cho hoa cỏ tưới nước. Cười nói, người này a, một lão liền yêu thích gảy hoa hoa thảo thảo. Trêu trêu chim nhỏ, câu câu cá, nhìn sách, ôi, liền điểm ấy từ theo đuổi. Hy vọng ta về hưu sinh hoạt sớm một chút đến, nên đem thế giới giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Ha ha, ta cố ý tìm ngươi, là vì hỏi dò một chuyện. Từ Vị lạnh lùng nói, nha, Lâm Chấn đám mây cũng không về, tiếp tục tưới nước, chuyện gì a? Ta nghe nói chính đạo liên minh người ở trên núi bắt nạt chúng ta Ngọc Đỉnh các đệ tử. Mà trưởng lão cùng các quản sự nhưng đều thiên vị chính đạo liên minh. Có thể có việc này? Từ Vị khai môn kiến sơn hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.